Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 731. Ngũ Đế Sáu Vương Liên Hợp Đại Chiến Cửu Đế Quân. Tần Quảng, liên thủ bằng không đều phải chết. Cảm nhận được Cửu Đế Quân khí thế, Hoàng Phi Hổ chờ liền biết, bằng mượn bọn họ Ngũ Phương Đế Quân liên thủ, hoặc là Lục Điện Diêm La liên thủ, bất kỳ bên nào đơn độc lên cũng không thể là Cửu Đế Quân đối thủ. Chỉ có bị Cửu Đế Quân giết chết phần, chỉ có bọn họ đồng thời liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Liên thủ không có lựa chọn, liên bố thập phương ngũ hành Diêm La đại trận đi. Tần Nghiễm Vương cũng biết chuyện nghiêm trọng, không chút do dự nào sẽ đồng ý. Bọn họ cùng Hoàng Phi Hổ chờ liên thủ, có thể mang ngũ phương ngũ hành đại trận cùng thập phương Diêm La đại trận kết hợp, bố trí thành càng mạnh mẽ hơn thập phương ngũ hành Diêm La đại trận. Cửu U diệt thế, cho ta diệt. Vào lúc này, Cửu U Đế Quân khí thế tăng cường đến cực hạn, đột nhiên ra tay, bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Chín đạo ngâm đen sắc sức mạnh hóa thành sức mạnh gông xiềng, mạnh mẽ hướng về Ngũ Phương Đế Quân chờ giết đi. Thập phương ngũ hành Diêm La đại trận chi sáu mới ngũ hành Diêm La đại trận. Vào lúc này, Ngũ Phương Đế Quân cùng thập điện Diêm La chờ rốt cục bố trí kỹ càng đại trận. 11 người kết hợp, hình thành một to lớn trận pháp vòng bảo vệ, ngăn trở cái kia Cửu Đế Quân công kích trên đường. Oanh, Cửu Đế Quân phát sinh chín đạo màu đen gông xiềng mạnh mẽ đánh vào không trọn vẹn. Thập phương ngũ hành Diêm La trận hình lớn thành vòng bảo vệ trên. Trong nháy mắt, phát sinh khoảng cách tiếng va chạm. Ở trong quá trình này, cái kia thập phương ngũ hành Diêm La đại trận vòng bảo vệ một trận rung động, suýt chút nữa liền bị đánh vỡ. Cũng còn tốt cuối cùng, đại trận này vòng bảo vệ vẫn là tiếp tục kiên trì. Ở trong quá trình này, vô cùng sức mạnh từ thập phương ngũ hành Diêm La đại trận công kích lan truyền đến Ngũ Phương Đế Quân cùng Lục Điện Diêm La trên người mỗi một người, khiến cho bọn họ mỗi một cái đều chịu đựng rất lớn sức mạnh, áp lực tăng lên dữ dội. Nếu như công kích như vậy trở lại mấy lần, phải chết chắc. Nên chủ động công kích. Vừa Cửu Đế Quân công kích xem ra mạnh mẽ, nhưng vẻn vẹn là Cửu Đế Quân tiện tay công kích, cường đại như vậy công kích. Ngũ Phương Đế Quân liên thủ với Lục Điện Diêm La, đem hết toàn lực mới có thể đỡ lấy. Dưới tình huống này, Hoàng Phi Hổ biết bị động chịu đòn, bọn họ cuối cùng chỉ có thể một con đường chết, căn bản thì sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Muốn tồn tại, chỉ có thể chủ động công kích. Liền Hoàng Phi Hổ chủ đạo đại trận, bắt đầu tụ tập công kích, chủ động công kích Cửu Đế Quân. Thập phương Diêm La đại trận chi Diêm La sinh tử phù, theo đại chiến tụ tập sức mạnh phát sinh, vô cùng sinh tử sức mạnh, hóa thành một cái sinh tử sức mạnh đụng vào nhau to lớn phù văn, mạnh mẽ hướng về Cửu Đế Quân công kích mà đi. Những bùa chú này sức mạnh to lớn, coi như bình thường đế quân cấp cường giả, đụng tới cũng đến chết. Chó mèo, Ma Lâm Cửu. Lần này, Cửu Đế Quân công kích phát sinh, vô cùng ma đầu xuất hiện, hướng về cái kia Diêm La sinh tử phù phản kích mà đi. Những ma đầu này thật không đơn giản, là Cửu Đế Quân thu thập cái này âm giới biên giới sinh mệnh luyện chế mà thành đặc thù sinh mệnh. Đối với Diêm La sinh tử phù, Cửu Đế Quân không dám chút nào coi thường, bởi vì hắn ở phía trên cảm giác được cực hạn nguy hiểm money. Vì lẽ đó Cửu Đế Quân biết, nếu là hắn dám chính diện tiếp này Diêm La sinh tử phù công kích, rất có thể sẽ bị Diêm La sinh tử phù giết chết. Vì lẽ đó, Hắn để hắn luyện chế ra đến ma đầu môn ra tay. Một cái lợi dụng những ma đầu này môn thăm dò này Diêm La sinh tử phù công kích sức mạnh cùng đặc tính. Một cái nếu là thật gặp nguy hiểm, có thể để cho những ma đầu này môn làm người chết thế. Bất luận thế nào, tính toán lên đối với hắn mà nói, đều là có lợi. Quả nhiên, cửu đế quân linh cảm là chính xác. Chỉ thấy những kia ma đầu đụng tới Diêm La sinh tử phù. Trong nháy mắt giống như tuyết động gặp phải thái dương. Lập tức liền hòa tan. Hóa thành khói xanh. Do đó biến mất rồi. Vô số ma đầu tiền phó hậu kế. Cũng không biết bao lâu. Cái kia Diêm La sinh tử phù công kích. Rốt cục đều bị cửu đế quân luyện chế ma đầu cho tiêu hao hầu như không còn. Nhưng cùng lúc, cửu đế quân trong tay luyện chế các loại ma đầu. Cũng bởi vậy đều bị giết chết. Ta ma đầu, các ngươi đều đáng chết. Những ma đầu này nhưng là cửu đế quân tích lũy. Thật vất vả luyện chế ra đến. Phải biết, dù cho âm giới vô số sinh mệnh, có thể luyện chế thành vì là ma đầu sinh mệnh, cũng là rất ít. Vì lẽ đó, cửu đế quân trong tay những ma đầu này, nhưng là tích lũy thời gian rất lâu. Đối với cửu đế quân tới nói, là phi thường quý giá. Bây giờ nhưng như vậy dễ dàng bị ngụ phương đế quân liên thủ với lục điện Diêm La phát sinh công kích giết chết. Cửu đế quân đối với này tự nhiên là rất phẫn nộ. Giết, cửu hỗn độn. Cửu đế quân phát sinh càng mạnh mẽ hơn công kích. Khí thế bạo phát, cường độ nâng cao một bước. Khí thế mạnh mẽ, đường theo vô cùng hắc khí tụ tập, hình thành một vòng xoáy màu đen. Này vòng xoáy màu đen, chậm rãi đã biến thành màu xám đen, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm mà đi. Cửu đế quân hét lớn một tiếng. Này vòng xoáy màu đen liền bị ném ra ngoài, mạnh mẽ hướng về ngũ phương đế quân cùng lục điện Diêm La liên hợp tạo thành đại chiến rơi đi. Không được, lại là bản nguyên công kích. Cảm nhận được cái kia vòng xoáy công kích cường độ, ngũ phương đế quân Hoàng Phi Hổ chờ biết, công kích như vậy một khi hạ xuống, bọn họ coi như bất tử, cũng đến bị thương. Dù cho nắm giữ đại trận bảo vệ cũng không được, không phòng ngự được, chỉ có thể chủ động công kích đánh tan công kích như vậy. Cảm nhận được sức mạnh phòng ngự không hẳn có thể phòng vệ vòng xoáy này công kích, Hoàng Phi Hổ chờ sau khi thương nghị liền quyết định bắt đầu dùng chủ động công kích ý đồ này. Giết, thập phương Diêm La đại trận chi tầng 18 địa ngục trấn áp. Vào lúc này, thập phương Diêm La đại trận bắt đầu bị Hoàng Phi Hổ chờ sử dụng, sản sinh vô cùng triệu hoán lực lượng. Tại này cỗ vô cùng triệu hoán lực lượng phía dưới, địa cầu đối ứng cõi âm biên giới lòng đất vô số bên trong nơi sâu xa địa phương, một tòa tầng 18 màu xám đen tỏa ra khí tức mạnh mẽ bảo tháp tập trung vào nhất đạo âm ảnh bị Hoàng Phi Hổ chờ trong nháy mắt cho gọi ra đến, lại cho gọi ra tầng 18 địa ngục tháp. Nhìn thấy ngũ phương đế quân chờ cho gọi ra đến đồ vật, dù cho cửu đế quân cũng là kinh ngạc. Này tầng 18 địa ngục tháp nhưng là chí bảo. Không nghĩ tới bị ngụ phương đế quân chờ cho gọi ra đến rồi. Cửu đế quân rất bất ngờ. Tuy rằng ngụ phương đế quân cùng lục điện Diêm La chờ cho gọi ra đến địa ngục tháp chỉ là chân chính địa ngục tháp hình chiếu, nhưng thực lực đó vẫn như cũ phi thường trước. Cái kia cửu đế quân phát sinh vòng xoáy màu đen công kích, ở ngộ tới địa ngục tháp hình chiếu, rất nhanh sẽ bị địa ngục tháp hình chiếu cho chấn tản đi. Không sai, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Có điều các ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. tử vong là chuyện sớm hay muộn. Ngũ phương đế quân cùng lục điện diêm la lá bài tẩy vượt qua cửu u đế quân tưởng tượng. Hơn nữa ngũ phương đế quân cùng lục điện diêm la cứng cỏi, càng làm cho cửu u đế quân thưởng thức không ngớt. Nhưng thưởng thức quy thưởng thức, ngũ phương đế quân cùng lục điện diêm la không chuẩn bị nương nhờ vào hắn, chính là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, dù cho hắn lại thưởng thức ngũ phương đế quân cùng lục điện diêm la chờ tồn tại, cửu u đế quân vẫn như cũ muốn làm đi bọn họ. Kẻ địch càng ưu tú, liền càng phải giết chết, không có một chút nào thỏa hiệp khả năng. Hết chương.